chỉ cần xuyên sách vận may sẽ tới. Chương 22 giờ 22, canh bạc lớn của ngu phước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong phòng, từng giọt máu nóng đang không ngừng chảy từ trán ngu phước xuống cằm. Từng giọt đọng lại trên cằm rơi xuống thành từng vũng máu nhỏ trên nền đất lạnh lẽo. Có vài giọt không tuân thủ quy tắc chạy thẳng xuống mắt phải của nam nhân khiến tầm nhìn của lão tạm thời bị nhòe đi. Tô Hành Ý hô hấp không vững vàng thấy khuôn mặt ngu phước nhiều thêm một vết thương dữ tợn liền mất thăng bằng ngồi thụp xuống đất. Cậu rơi vào cơn mơ hồ không lối thoát hết nhìn máu tươi nhiễm đỏ một nửa khuôn mặt của nam nhân lại nhìn hung khí bị cậu ném xuống đất. Đang nằm lăn lộn một góc mà vẫn chưa hồi thần lại được. Khung cảnh vừa rồi quá hỗn loạn khiến Tô Hành Ý vẫn chưa rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ nhớ bản thân vì quá hoảng loạn mà ném rất nhiều đồ về phía ngu phước. Sau đó cậu cầm lên một chiếc hộp nhỏ hình vuông mà ném thẳng vào mặt lão. Ngu phước khi đó không tránh liền bị phần đế được gắn vàng dòng chạm khắc tinh tế cắt một vết thương dài bên trán. Tô Hành Ý thất kinh, đưa hai tay lên che miệng. Không nghĩ tới bản thân sẽ gây thương tích cho người khác. Cậu rơi vào vòng luẩn quẩn rối ren không biết phải làm gì. Cũng không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể bối rối đứng nhìn ngu phước vẫn đang trầm lặng đứng trước mặt. Ngu phước đưa tay lên chạm vào cổ ẩm ướt nóng bỏng chảy dài trên khuôn mặt. Nhìn thấy rõ đó là máu tươi, ánh mắt lão thoát qua vẻ phấn khích khó bắt được xong dần dần trầm ổn trở lại. Nam nhân thẫn thờ ngẩng mặt lên nhìn Tô Hành Ý xong sắc mặt lão đại biến. Đột nhiên ấm ức mà rơi nước mắt. Nương tử, ta không phải tên khốn đó. Nam nhân thương tâm nói lại một lần nữa. Nghe tới đây Tô Hành Ý sững người. Vừa rồi bị nỗi sợ hãi chiếm lấy lý trí, cậu không có đủ tỉnh táo để suy nghĩ ngu phước vì sao lại biết được tên khốn đó. Hiện tại bình tĩnh trở lại cậu cũng nhìn ra được vài phần nguyên nhân. Bất quá việc quan trọng hiện tại bây giờ không phải là chuyện này. Tô Hành Ý khẽ ngẩng đầu lên. Nhìn một nửa khuôn mặt anh tuấn nhiễm đầy máu tươi cùng vết thương xé rách cả một mảng da lớn trên trán nam nhân liền chột dạ. Né tránh ánh mắt của lão. Thực chất từ trước tới nay Tô Hành Ý chưa từng thấy ngu phước rơi nước mắt bao giờ, nếu có cũng là lúc lão làm sai điều gì đó hoặc những lúc ăn vạ. Rồi lấy nước mắt cá sấu ra mà lý luận. Nhưng lần này nước mắt của lão rất thật, thật tới mức Tô Hành Ý mơ hồ cảm giác như ngu phước thật sự bị tổn thương, vì dù sao đi nữa người làm ra những hành động đáng khinh đó với cậu cũng không phải là người trước mặt. Ngu phước chưa từng đánh đập cậu như gã đã làm. Dù việc giao hoan là cưỡng ép nhưng tất cả đều đã trở thành quá khứ. Cậu cũng đã từng nói tha thứ cho nam nhân, đương nhiên hiện tại cũng không thể tính toán. Cậu tính lên tiếng giải thích nhưng ngu phước đã nhanh chóng xen vào. Nương tử ghét khuôn mặt này lắm sao? Ngu phước đôi mắt u ám nỗi buồn nhìn Tô Hành Ý khiến cậu bị người nói trúng tim đen lắp bắp không thôi. Cậu nhìn xung quanh phòng như muốn tìm thấy thứ gì đó cứu vớt bản thân, nhưng ngu phước lúc này lại đến bên giường. Lấy kéo của cậu ra. Lão đặt kéo lên tay cậu nói tiếp. Nếu em ghét nó như vậy thì hủy nó đi. Cái gì? Tô Hành Ý như không tin vào những gì bản thân nghe thấy, thất kinh nhìn nam nhân, nhưng ngu phước dường như rất kiên định. Tay lão nắm chặt tay cậu, liên tục ép cậu dí kéo vào mặt mình. Rạch nát nó cũng được, giống như trước kia em từng có ý định lấy thứ này giết ta vậy. Kéo sắc lạnh vô tình tạo một vết thương nhỏ trên mặt ngu phước. Theo đó một tia máu mỏng chảy xuống hòa cùng dòng máu đỏ tươi bên nửa mặt phải. Kết hợp cùng lời vừa rồi của ngu phước, một màn này càng khiến Tô Hành Ý hoảng sợ hơn. Cậu phản kháng, vung mạnh tay khiến cây kéo bị ném sang một bên. Sau đó hoảng loạn hét lớn. Không, ta không muốn. Hô hấp của Tô Hành Ý như căng cứng lại trong chốc lát. Cậu tức giận chừng ngu phước nhưng nam nhân lại một mặt không hiểu như rất bất ngờ trước hành động của cậu. Phải, cậu rất ghét khuôn mặt này của lão. Nó khiến cậu nhớ tới một kiếp người bi thảm mà bản thân đã từng trải qua, nhưng càng bất lực hơn là cậu không có sức phản kháng. Càng không có đủ can đảm để làm tổn thương người khác. Tô Hành Ý ghét bản thân yếu đuối như vậy. Cuối cùng cậu cũng chỉ biết bật khóc nức nở trong bất lực. Nhưng cũng chỉ có vậy. Thứ cậu ghét là khuôn mặt chứ không phải con người ngu phước. Đến khi bình tĩnh lại, Tô Hành Ý mới nhận ra thật ra cả hai rất khác biệt, tuy bắt đầu đều là cho cậu cái nhìn chán ghét, khinh thường, nhưng ngu phước lại khác. Từ khi Ngu Vĩnh Trương được sinh ra, thái độ của lão với cậu dần dần thay đổi. Nam nhân không còn buông ra mấy lời mắng nhiếc, không còn chỉ trích hay làm khó cậu trong công việc nữa. Nếu nói trong quãng thời gian đó Ngu Phước có làm gì có lỗi với cậu không thì có. Đó là lão tự tiện nạp thiếp mà không hỏi qua ý kiến của cậu, nhưng chuyện đó cũng không quá quan trọng. Tới khi Ngu Lệ Lệ ra đời, thái độ của Ngu Phước càng mềm mỏng hơn. Sau cùng là thành mối quan hệ như thế này. Ngươi không phải, ngươi và hắn rất giống nhau nhưng cũng không giống, không giống chút nào cả. Nội tâm Tô Hành Ý rối loạn. Hiện tại cậu đã không thể phân biệt hai người họ rốt cuộc là giống hay là không giống nhau được nữa. Cuối cùng cũng chỉ có thể bật khóc trong bất lực. Hức, ta không có ý đó. Nhìn Tô Hành Ý đang không ngừng tự trách bản thân, Ngu Phước tâm trạng cũng dịu lại, nhưng nghĩ tới cậu đã nhầm lẫn lão với tên kia, lão không nhịn được mà thấy ấm ức. Nương tử, ta không phải hắn, ta đương nhiên biết. Tô Hành Ý dịu giọng đáp lại. Đây là lần đầu tiên cậu cho lão thái độ mềm mỏng tới vậy. Nhân cơ hội này, Ngu Phước ôm Tô Hành Ý vào lòng, tựa cầm lên vai cậu tiếp tục thủ thỉ. Nương tử, ta rất yêu em. Ừ, nương tử, trong tim ta chỉ có một mình em thôi. Ừ, nương tử, ta chưa từng làm hại em. Ừ, Tô Hành Ý đang định nhẹ giọng đáp lại nhưng thấy lời này chẳng đúng chút nào liền im lặng. Ngu Phước cũng thấy sai sai, nhưng Tô Hành Ý còn chưa nói gì sao lão dám lên tiếng. Cứ nghĩ người trong lòng sẽ chán ghét mình, nhưng không ngờ cậu lại tựa hẳn đầu vào ngực lão như muốn chứng minh những điều cậu nói là thật. Thấy cậu thuận theo, Ngu Phước cười tít mắt, một mặt như hài tử được kẹo. Nhưng tới khi lão mở mắt ra một lần nữa, đôi mắt lão trầm xuống, ám lên tia gian xảo, nhớ tới lời châm chọc của Ngu Vĩnh An. Người nghĩ Thành Thành sẽ yêu ngươi sao? Cũng có thể nếu ngươi rạch nát cái bản mặt thối tha của ngươi đi. Ngay cả mắt cũng vậy, cũng hủy bỏ đi, chung quy vẫn là thứ đó khiến em ấy ám ảnh tới vậy. Nếu thấy ta nói không đúng thì cứ đứng trước mặt em ấy mà tặc lưỡi đi, rồi sau đó em ấy sẽ khóc lóc gọi tên ta. Bởi vì em ấy yêu ta nha. Ngu Phước khóe miệng nâng lên như muốn châm chọc ngược lại Ngu Vĩnh An. Lão ngay từ ban đầu đã biết Tô Hành Ý sẽ không dám rạch mặt lão, bởi lão biết cậu bên ngoài tuy lạnh lùng, cao ngạo nhưng bên trong lại ấm áp hơn bất cứ ai. Ngay cả đám hạ nhân trong phủ cậu còn không dám phạt nặng, đương nhiên sẽ không dám gây thương tích cho người khác. Bên cạnh Tô Hành Ý hơn 20 năm, Ngu Phước đã sớm hiểu cậu tới từng chân tơ kẽ tóc, nhưng như vậy không có nghĩa là lão không sợ lời Ngu Vĩnh An nói trở thành sự thật, vì từ khi hắn xuất hiện Tô Hành Ý đã thay đổi rất nhiều. Gần như tất cả ánh mắt cùng tâm ý của cậu đều hướng về phía thiếu niên kia. Cậu bày ra hết dáng vẻ chưa từng làm ra trước mặt lão với hắn, ngược lại dưới sự châm ngòi của Ngu Vĩnh An, hận ý của Tô Hành Ý với tên nam nhân kiếp trước kia càng nồng đậm hơn tới mức ảnh hưởng tới lão. Cái nhìn của cậu với lão dần quay trở về quãng thời gian trước kia, khiến Ngu Phước lần đầu tiên cảm thấy nguy cơ đang tới gần. Tới khi nhìn thấy Tô Hành Ý hoàn toàn từ bỏ phòng bị với Ngu Vĩnh An, lão mới thực sự lo sợ. Cậu phải tin tưởng tới mức nào mới thoải mái cười nói với thiếu niên như vậy, thậm chí trong lúc buồn bực, e sợ cũng là hướng tới hắn mà tìm chút an ủi, mà Tô Hành Ý suốt bao năm qua chưa từng bày ra dáng vẻ đó với bất kỳ ai cả. Dù là lão hay với nhi tử nhi nữ, điều đó như càng khẳng định vị thế của Ngu Vĩnh An trong lòng cậu hơn, càng khiến nỗi lo sợ trong lòng lão dâng cao. Chính vì sợ lão mới xé rách lớp mặt nạ thường ngày, bởi lão muốn đánh cược, còn là cược một màn lớn. Một phần nào đó Ngu Phước muốn chứng minh cho Ngu Vĩnh An thấy người thật sự hiểu Tô Hành Ý là lão chứ không phải hắn. Phần còn lại chính là muốn chứng thực xem liệu lão trong lòng cậu liệu có mấy phân tình cảm. Nếu Tô Hành Ý thật sự ra tay, Ngu Phước cũng sẽ không oán thán nửa lời, bởi lão cam tâm tình nguyện. Ngu Phước vốn là sát thủ tâm lý được rèn rất vững vàng. Đối với lão, khuôn mặt này cũng chỉ là một lớp da trông đẹp mắt.